Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3637. Chương 3637. Đối đầu. Chủ thần cảnh đỉnh phong. Tiến bộ thật là nhanh a. Mâu Ảnh hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn mặc dù nói chuyện, nhưng động tác trong tay lại nửa điểm không chậm. Một đạo màu đen xám kiếm khí vô cùng nhanh chóng đối Bạch Vũ Triết đâm thẳng tới. Hắn cơ hội nắm rất chuẩn. Lúc này Bạch Vũ Triết chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khác, mà lại hắn ngạnh kháng Đông Phương Húc chiêu thức, cũng là đối tự thân tạo thành nhất định chấn động, cần một chút thời gian đi điều chỉnh. Phốp, tại Bạch Vũ Triết một bên thân thời khác, kiếm khí vạch phá hắn bả vai, vết thương cũng không sâu. Đông Phương Húc thu hồi thiên hỏa vòng, chính là muốn tiếp tục tiến công thời khắc, đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ âm lãnh lại vô cùng lăng lệ khí tức, để hắn toàn thân nổi da gà lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên trở lại, đem thiên hỏa vòng ngăn tại trước người mình. Một đạo màu lam nhạt kiếm khí kích xạ mà đến, chung quanh tràn ngập vô tận âm hàn. Không khí đều nháy mắt bị đông cứng. Keng, màu lam nhạt kiếm khí đụng vào thiên hỏa vòng bên trên, giống như khối băng đồng dạng vỡ vụn ra, nhưng y nguyên có được không kém lực công kích. Mấy đạo mảnh vỡ tại Đông Phương Húc trên người lưu lại vết thương. Sau đó vết thương nháy mắt ngưng kết, kia kinh khủng khí âm hàn đã tiến vào hắn cơ thể bên trong. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đều là chủ thần cảnh đỉnh phong. Đông Phương Húc bị giật nảy mình. Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết, phía dưới sức chiến đấu thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, mà lại cảnh giới của các nàng cũng đã giống như Bạch Vũ Triết. Cái này thời gian 7-8 năm tiến bộ cũng thật đáng sợ đi. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tại Bạch Vũ Triết Cửu Long Đỉnh bên trong đâu, bởi vì lúc trước tại đại truy sát bên trong bọn hắn đã thành thói quen loại hình thức này. Lại thêm lôi đình chi hoa bị Bạch Vũ Triết cướp đi, khi đó là thật không có làm sao phòng bị. Đông Phương Húc có thể kịp phản ứng đã toán rất không tệ. Hiu, hiu, hiu, lại là mấy đạo kiếm khí đồng thời bắn ra. Hai nữ đã hiện thân đến. Động tác của các nàng phi thường yêu mỹ, giống như vô luận như thế nào ra chiêu, đều có thể tiến hành cuối cùng phối hợp. Kia từng đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ, hàn ý thấu xương. Các nàng lần này mục tiêu công kích không chỉ là Đông Phương Húc, ngay cả Mâu Ảnh cũng bao quát ở bên trong. Muốn chết, vừa muốn ra tay với Bạch Vũ Triết, Mâu Ảnh cảm nhận được hai nữ công kích sau đó, không khỏi gầm thét một tiếng, trực tiếp quay người muốn trước giải quyết các nàng. Hắn mặc dù không có trực tiếp giao thủ, nhưng cũng đã cảm nhận được hai người này liên thủ sức sát thương cực mạnh. Bạch Vũ Triết ba người tại U Minh chi địa kia thời gian mấy năm, cũng không chỉ là tốc độ tu luyện cực nhanh, kinh nghiệm thực chiến tích lũy cũng tuyệt đối không thể coi thường. Đặc biệt là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa hợp kích chi thuật, tại kia thời gian mấy năm cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, các nàng lại như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ được Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh hai vị. Này thiên thần cảnh, đảm đương Mâu Ảnh quay người đánh tới thời điểm, Bạch Vũ Triết ở phía sau, liền hoàn toàn có thể dùng chính hắn phương thức đi phối hợp. Đầu tiên đem Tử Kim Phượng Hoàng cho phóng thích ra ngoài, theo chính hắn cảnh giới cùng thực lực không ngừng tăng lên, Tử Kim Phượng Hoàng cũng giống như thế, phóng xuất ra âm công y nguyên có thể ảnh hưởng đến hai vị này thiên thần cảnh. Sau đó Bạch Vũ Triết đột nhiên vận chuyển linh hồn chi lực, một chiêu loạn hồn đối Đông Phương Húc thi triển đi ra. Vô ảnh vô hình linh hồn chi lực mãnh liệt mà vào. Tại Bạch Vũ Triết chính thức phát động một khắc này, kỳ thật Mâu Ảnh có cảm ứng được, đối với phương diện này công kích hắn đặc biệt mẫn cảm. Lần trước tại hoang cổ bí cảnh phía ngoài thời điểm đối muốn đối với hắn thi triển, liền trực tiếp bị hắn thoát khỏi. Lần này không có trực tiếp đối với hắn thi triển, hắn cảm ứng được tự nhiên cũng liền chậm. Đông Phương Húc lập tức trúng chiêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN